Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 323, đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ tiểu bạch manh manh đát 17. Thư hữu 160-3271835554169 vạn thưởng. Cảm tạ bầy bên trong huynh đệ phát nguyệt phiếu túi. Tự hồ là bởi vì mượn xanh biết trái cây. Liên tục phóng ra mấy lần lục quang nguyên nhân. Thụ tinh những cái kia cành chặn đường tốc độ rõ ràng trở nên chậm không ít. Khiến tinh tế mộc linh rất nhẹ nhàng xuyên qua một chút cành chặn đường. Trực tiếp đến trước thụ tinh ngọn cây đầu cành. Nhảy lên bên trên đầu cành. Tại đoạn trần ý thức mệnh lệnh phía dưới. Tinh tế mộc linh liền trực tiếp xông về phía trước mắt cái kia tản ra mê huyễn xanh biếc quang mang linh quả. Nó trong tay cái kia lưu chuyển lên u quang diệp kiếm xoát một chút hướng về phía trước chém ra. Cũng chính là tại thời khắc này, viên kia cùng tinh tế mộc linh đã gần trong gang tấc xanh biếc trái cây. Lại có sắp bỗng nhiên sáng lên khuynh hướng. Chỉ là tại cái này cùng thời khắc đó, đạn trần thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở khoảng cách thụ tinh không đến 100 mét địa phương. Hắn triệu tập lên trong đầu chỉ còn lại những vu đó linh chi lực bên trong đại bộ phận. Đem nó ngưng tụ thành một viên gai nhọn hình dạng. Gai nhọn từ thức hải của hắn mà ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở viên kia xanh biếc linh quả trước đó. Sau đó hung hăng mà đâm vào đi vào. Tại cái này hoàn toàn do vu linh chi lực hóa thành gai nhọn một đâm phía dưới. Cái này mai xanh biếc trái cây mặt ngoài sắp ánh sáng sáng lên. Bỗng nhiên ảm đạm xuống. Mà thụ tinh trên thân những cái kia đang muốn đâm về tinh tế mộc linh cành. Cũng giống như gặp sét đánh. Tại đâm về tinh tế mộc linh trên đường, vô ý thức co quắp, mặc dù loại này vô ý thức co rút, vẻn vẹn kéo dài không đến nửa giây, nhưng cái này chút thời gian đối với tinh tế mộc linh tới nói, cũng đã hoàn toàn đủ rồi. Liền thấy nó trong tay diệp kiếm trực tiếp chạm tại xanh biếc trái cây cùng thụ tinh ở giữa dính liền chỗ. Keng, dính liền chỗ nổ lên một đoàn ánh lửa chói mắt đến. Cái này dính liền chỗ thân khối cũng không biết là thế nào lớn lên. Vậy mà so trong hiện thực thép hợp kim tấm còn cứng rắn hơn mấy chục lần. Tinh tế mộc linh một kiếm này chém tới. Vậy mà chỉ ở phía trên của nó chém ra một đạo nhỏ bé vết rách ra. Đoạn trần khẽ giật mình. Bận bịu ý thức mệnh lệnh tinh tế mộc linh tận lớn nhất khí lực. Bắt đầu chặt cái này một mảnh dính liền chỗ thân khối. Mà tinh tế mộc linh cũng đầy đủ liều mạng. Bắt đầu cùng hóng gió. Liều mạng huy kiếm. Một giây đồng hồ thời gian bên trong. Liền hướng về chỗ này thân khối chém ra mấy chục kiếm. Liên tục mấy chục kiếm chém vào thân khối cùng một chỗ. Tuôn ra tới ánh lửa. Thậm chí chiếu sáng chung quanh gần 100 mét khu vực. Mà tại cách nó cách đó không xa. Cái kia vượt qua 200 cây cành đã kết thúc co rút. Gào thét lên từ bốn phương tám hướng hướng về nó cuốn tới. Rốt cục, công phu không phụ lòng người. Theo cuối cùng một kiếm chém ra, liền nghe được răng rắc một tiếng. Chỗ kia dính liền lấy thụ tinh cùng xanh biếc trái cây ở giữa thân khối. Rốt cục bị chém đứt. Hô, tiếp theo một cái chớp mắt, tinh tế mộc linh cũng đã vọt tới linh quả trước mặt. Một tay lấy nó nhặt lên. Một chút khảo thí nó độ cứng về sau. Liền sử xuất toàn bộ khí lực. Không chút do dự đem cái này mai linh quả hướng về đoạn trần vị trí ném mạnh đi qua. Mà tại nó ném ra linh quả cùng thời khắc đó. Cái kia vượt qua 200 cây cành đã từ bốn phương tám hướng. Đưa nó cho một mực vây ở bên trong. Sau đó dụng lực một quấy. Tinh tế mộc linh cái kia yếu ớt tiểu thân bản liền bị tùy tiện cho xoắn thành một đống nát diệp. Nhìn xem gào thét hướng về phía bên mình bay tới viên kia xanh biếc linh quả. Đoạn trần lúc này liền nhảy lên một cái. Một thanh liền đem cái này mai linh quả cho nắm trong tay. Sau đó nhìn cũng không nhìn. Không chút do dự đưa nó nhét vào tiến vào mình trong nạp giới. Đoàn ca, cái này mai linh quả. Vậy mà thật bị ngươi đoạt tới tay. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Không hổ là ta đoàn ca. Cùng biểu hiện được rất là bình tĩnh đoạn trần không giống. Mắt thấy đây hết thảy quý cẩn. Nhìn xa so với đoạn trần muốn kích động. Trong mồm lại bắt đầu theo thói quen tán dương lên đoạn trần tới. Đoạn Trần lại hoàn toàn đem hắn nói những thứ này lời ca tụng xem như gió bên tai, kéo lên một cái song cánh tay, sau đó thân hình như gió tiễn định phương hướng về sau, không có nửa phần do dự, thân hình cấp tốc hướng về phía trước chỗ thoát ra. Ai, ai, Đoàn ca, không muốn như vậy, không muốn như vậy à, Quý Cẩn điểm này tốc độ căn bản là theo không kịp Đoạn Trần tốc độ, trực tiếp bị kéo đến hướng về hậu phương chỗ bay lên. Hoảng đến hắn liên tục đối Đoạn Trần la lên đến, Đoạn Trần lại là không có chút nào để ý tới hắn. Thẳng đến dắt hắn chạy vọt về phía trước chạy ra ước chừng có khoảng cách 1000m về sau. Lúc này mới đình chỉ chạy, buông lỏng ra nắm lấy Quý Cẩn cánh tay cái tay kia. Đoàn ca, chuyện gì xảy ra a, tại sao muốn chạy a? Quý Cẩn tại mặt đất đứng vững vàng về sau, bước chân còn có vẻ hơi phù phiếm, nhịn không được hỏi, đặt bảo vật không chạy, chẳng lẽ còn chờ lấy nghênh đón những cái kia yêu thú yêu cầm lửa giận a? Đoạn Trần quay đầu nhìn xong một chút, đáp lại nói, lửa giận, những yêu cầm yêu thú đó, không đều bị con kia thụ tinh khống chế được a? Quý Cẩn có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Hắc hắc, có linh quả tại thời điểm, thụ tinh đương nhiên có thể khống chế lại những cái kia yêu thú yêu cầm. Chỉ khi nào đã mất đi linh quả, thụ tinh muốn cùng lúc khống chế nhiều như vậy yêu thú cùng hoang thú, ngươi cảm thấy có thể sao? Mặc dù quá trình xác thực long đong khó khăn chút, nhưng linh quả tới tay, Đoạn Trần tâm tình lúc này vẫn là rất mau mắn, liền nhẫn nại tính tình cùng bên cạnh Quý Cẩn giải thích nói. Không có cái này mai linh quả, thụ tinh liền không thể lại giam cầm những cái kia cường đại yêu thú hành động. Sau đó, Quý Cẩn cũng không phải người ngu, nghe Đoạn Trần kiểu nói này, sắc mặt lập tức trở nên rất đặc sắc. Đúng, con kia đáng thương thụ tinh, lúc này ngay tại tiếp nhận một đám yêu cầm yêu thú lửa giận đâu. Đoạn Trần dùng một loại rất là giọng buông lỏng nói. Nói thật, đối với cái này gốc tố chất thần kinh đồng dạng thụ tinh, hắn là nửa điểm hảo cảm cũng không. Thông qua thảo mộc hữu linh, mắt thấy nó bị một đám theo nó cành bên trong tránh ra yêu thú yêu cầm, cùng cái kia vài đầu hoang thú tại cực trong thời gian ngắn cho hủy đi thành đầy đất tàn nhánh cùng mảnh gỗ vụn. Đoạn Trần chỉ cảm thấy hả giận, nói ngươi nghe nha ưa thích làm máy lặp lại, nói ngươi nghe nha gọi ta cút, hiện tại tốt, bị hủy đi thành đầu gỗ cặn bã đi. Sau một lúc lâu, tại thông qua thảo mộc hữu linh, xác định cái kia mấy cái lâm vào trạng thái bùng nổ yêu cầm yêu thú cũng không có đuổi tới về sau, Đoạn Trần liền thả chậm lại bước chân, không còn thúc giục Quý Cẩn tốc độ cao nhất đi đường. Đoàn ca, lấy thực lực ngươi bây giờ, cũng không tất sợ hãi cái kia mấy con yêu thú a? Quý Cẩn sát trên trán không ngừng xuất hiện mồ hôi. Xong Đoạn Trần nói, không nên xem thường những cái kia yêu thú, bọn chúng đều có đủ loại quỷ dị năng lực, chỉ cần không cẩn thận lấy bọn chúng đạo, người khóc đều không có chỗ để khóc. Đoạn Trần một mặt nghiêm túc nói với Quý Cẩn. Đúng, Đoàn ca ngươi nói cái gì đều là đúng. Quý Cẩn cười hắc hắc phụ họa Đoạn Trần một câu, sau đó lại xông Đoạn Trần xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, cái kia, Đoàn ca, ngươi nhìn, ngươi có thể hay không đem viên kia linh quả lấy ra, để cho ta nhìn hai mắt. Đoạn Trần chỉ là một chút do dự, liền gật đầu, từ trong nạp giới đem viên kia tản ra mông lung xanh biếc quang hoa linh quả lấy ra ngoài, cầm tại trên tay, biểu hiện ra cho Quý Cẩn nhìn. Chưa xong còn tiếp, cách chương.